Tận thế nhạc viên, chương 235, lời thật lòng đại mạo hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gót chân mới vừa từ trên mặt đất nâng lên, thân thể nhảy hướng về phía không trung lúc, một cái thật dài kèn clarinet liền vừa sát nó rơi xuống, nặng nề mà đánh trên mặt đất, phát ra đương một tiếng kim loại va chạm trầm đục. Cứng rắn phiến đá mặt đất nhất thời nứt ra mấy đảo quanh co khúc khuỷu vết rạn, đá vụn cùng với bụi mù văng tứ phía. Lâu Cầm chỉ cảm thấy dưới chân không còn, rơi xuống mặt đất sai giờ điểm không có đứng vững. Cúi đầu xem xét mới phát hiện thì ra gót giày đều bị vừa rồi một kích kia đánh nát nửa bên. Nếu là nàng vừa rồi tránh đến chậm nửa giây, lúc này bị kim loại kèn clarinet đâm trên mặt đất, chính là Lâu Cầm chân. Đáy lòng của thiếu nữ đằng dâng lên một cỗ tức giận. Nha, tránh tốc độ cũng không chậm a. Hoàng Hiểu Nghe câu lên môi đỏ cười một tiếng. Nhìn xem Lâu Cầm ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái tử vật. Nàng lưu loát đem kim loại kèn clarinet theo trên mặt đất vừa gảy, thuận thế đứng lên. Xoẹt, một tiếng xé toang váy ngắn. Lâu Cầm lúc này mới phát hiện, thì ra váy nàng phía dưới có khác một đầu bó sát người quần đùi, chất liệu ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng, tựa hồ 10 phần có lực đàn hồi. Xem ra Hoàng Hiểu Nghe đã sớm âm thầm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vì cái gì đám người này như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết mấy cái người xa lạ? Bọn hắn từ đó đến cùng có thể được cái gì? Lâu Cầm dùng mờ u bàn tay lau một chút mặt, cảm giác mi tâm của mình ngay tại một chút nhảy. Nàng sống 14 năm rưỡi, đến thời khắc này mới chính thức thấy được nhân sinh bên trong cái thứ nhất cường địch. Vừa rồi mấy lần giao thủ nhìn giống như ai cũng không chịu thiệt, nhưng là Lâu Cầm liên tiếp vài cái cổ trở xuống không thể miêu tả phát sau khi đi ra ngoài. Cấp tốc bị đối phương thăm dò kịch bản. Ngoại trừ ngay từ đầu Hoàng Hiểu Nghe không tự chủ được quăng cánh tay một cái bên ngoài, còn lại công kích đều bị nàng tránh khỏi, đúng là lông tóc không hư hại. So sánh dưới, Hoàng Hiểu Nghe lại liền năng lực của mình đều không có lộ ra một chút điểm, chỉ dùng vũ khí đưa nàng liên tục bức lui, đến bây giờ liền Lâu Cầm một con gót giày đều bị nàng đánh nát. Lâu Cầm cắn môi. Đá rơi xuống trên chân hai con theo Kisaragi nhà ga cái nào đó trong cửa hàng tìm đến giày, phủ lấy tơ trắng vớ chân trực tiếp dẫm tại cứng rắn âm lãnh trên mặt đất, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hoàng Hiểu Nghe kinh nghiệm tác chiến, chỉ sợ so với nàng phong phú không biết bao nhiêu lần. Giống như đây là lần đầu một mình đối địch, bên người đã không có ca ca, cũng không có Lâm Tam Tửu, ta lười nhác lại đùa với ngươi, tiểu cô nương. Hoàng Hiểu Nghe bỗng nhiên liệt môi cười một tiếng, dài gần 2 thước kim loại đen quản. Hô hô, trong tay chuyển vài vòng, tạo thành một cái màu đen tròn ảnh. Liền cái ống bản thân cũng không nhìn thấy rõ, ngoan ngoãn chết rồi, ít thụ một chút tội đi. Bỗng nhiên sắc lạnh, thê thé giọng nữ tại trong nháy mắt bị thôi vọt tới trước mắt, thật dài kèn clarinet vòng quanh gió thổi, ngang hướng Lâu Cầm chỗ cổ đánh tới. Cái này một cái nếu là đánh trúng, Lâu Cầm cổ chỉ sợ tại chỗ liền muốn cùng gót giày của nàng đồng dạng. Cô gái trẻ tuổi trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem một cái cổ trở xuống không thể miêu tả đánh ra ngoài. Đồng thời lùn người xuống, dự định cùng Hoàng Hiểu Nghe kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn clarinet hô một chút, theo trên đỉnh đầu nàng lau tóc quét tới Hoàng Hiểu Nghe tại duy trì thế công không thay đổi tình huống dưới. Thế mà chỉ là nhéo nhéo nửa người, liền tránh thoát Lâu Cầm thế công. Đang lúc Lâu Cầm âm thầm giật mình thời điểm, đột nhiên phát hiện Hoàng Hiểu Nghe cũng đột nhiên đi theo giảm thấp xuống thân thể. Phát hiện không đúng lúc sau đã chậm, Lâu Cầm đã không có cách nào thay đổi nàng thế đi. Cảm giác phía sau lưng của mình cơ hồ giống như là chủ động đưa tới cửa đồng dạng va vào Hoàng Hiểu Nghe trong lòng bàn tay. Ấm áp trường ấm cấp tốc truyền vào trong thân thể của nàng, Hoàng Hiểu Nghe trong tay kia kèn clarinet lại bị nàng xa xa hất lên. Leng keng một tiếng rơi tại cách đó không xa. Cùng lúc đó, nàng có chút sắc nhọn tiếng cười cũng rốt cục truyền vào Lâu Cầm trong lỗ tai. Lời thật lòng đại mạo hiểm, phát động. Lâu Cầm lúc này mới phản ứng lại, một trái tim thẳng tắp rơi xuống. Kia một cái kèn clarinet mặc dù thế công lăng lệ, nhưng đối mặt thể năng xuất sắc tiến hóa người lúc, đến cùng vẫn là không thể tạo thành chí mạng thương hại. Cứ như vậy, nó liền chỉ còn lại có một cái tác dụng trương nhãn pháp. Chính như Hoàng Hiểu Nghe giày cùng đồng giảng, nàng đối một bộ này chuyển di lực chú ý thủ pháp đã xe nhẹ đường quen. Nghĩ đến năng lực của nàng lời thật lòng đại mạo hiểm, nhất định phải đụng chạm mục tiêu thân thể mới có thể phát động, cho nên nàng nhất định phải cho mình tạo thành một cái đấu võ phái ấn tượng, làm đối thủ tập trung tinh thần đề phòng nàng vũ khí lúc công kích. Mới có khả năng nhất lấy nàng đạo nhi, lời thật lòng đại mạo hiểm. Tại trung học sinh cùng tử quỷ ở giữa phi thường lưu hành một loại trò chơi. Năng lực người sở hữu đem lại biến thành ra đề mục người, chúng chiêu người nhất định phải lựa chọn. Lời thật lòng, hoặc là đại mạo hiểm, một loại trong đó tại chơi đùa trong quá trình, vô luận là phương nào cũng không có thể tự tiện phát động công kích, nếu không đem lại nhận ngẫu nhiên trừng phạt. Mặc kệ là lựa chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Chúng chiêu người đều phải thành thật trả lời, thiết thực làm theo, nếu không ra đề mục người thu hoạch được một lần cơ hội công kích, chúng chiêu người đem sẽ bị cưỡng chế không cho phép trốn tránh, không cho phép phản kích, chỉ có thể ngạnh kháng. Tất nhiên, trên đời không có thiên về một bên chuyện tốt, tại chúng chiêu người hoàn thành 3 lần yêu cầu sau, hai bên thân phận đảo ngược. Sau đó đem khai thác một hiệp thay phiên chế, cho nên mời năng lực người sở hữu tại bản năng lực đi hướng công bằng cục diện trước đó, nhất định phải trân quý tốt đầu 3 lần cơ hội. Lời thật lòng đề mục có thể từ ra đề mục người tự định, nhưng đại mạo hiểm đề mục thì là từ năng lực bản thân ngẫu nhiên phát ra. PS, bản năng lực chuyên trị mượn trò chơi chi danh làm bậy đảng. Hoàng Hiểu Nghê híp mắt, móng tay thật dài tại chính mình hồng nhuận sáng rõ bên môi nhẹ nhàng một đánh một trận hai phương diện đối diện đứng, bên trong gian cách 3-4 mét khoảng cách, ai cũng không có lung tung động một chút. Nên ra cái gì đề tài tốt đâu? Hoàng Hiểu Nghê tựa hồ rất hài lòng trước mắt trạng thái, thỏa mãn thở dài. Thời khắc này cảm giác luôn luôn tốt như vậy, thật sự là gọi người nghiện đâu. Lâu Cầm nghe chính mình trong lỗ tai ừng ực, vang lên ừng ực sáng tiếng tim đập, cắn chém bờ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi cái vấn đề, hỏi cái gì tốt đâu, loại này mèo bắt được chuột về sau, còn muốn đem không có năng lực phản kháng chút nào con mồi chơi thượng một hồi cảm giác, khiến Hoàng Hiểu Nghê thậm chí có chút không nỡ đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. Nếu không, hỏi một chút ngươi ca ca ở đâu, Lâu Cầm một câu, ngươi nằm mơ đâu, vừa ngậm tại trên đầu lưỡi, liền nghe đối diện nữ nhân lập tức khoát tay chặn lại. Ai nha, có thể ta một chút cũng không quan tâm hắn ở đâu à, có ngươi liền tạm thời đủ chưa? Đang lúc Lâu Cầm bị, có ngươi là đủ rồi, câu nói này làm cho sững sờ, không biết nàng là có ý gì thời điểm, chỉ nghe đối diện giọng của nữ nhân bỗng nhiên trở nên giống máy móc điện tử âm thanh giống như tấm phẳng lời thật lòng đại mạo hiểm năng lực này mượn dùng nàng miệng nói chuyện. Đại mạo hiểm đề mục 1, đạt được một cái Kisaragi nhà ga đọa lạc trùng số điện thoại. Chưa xong còn tiếp, VS, mất ngủ, 4 giờ hơn còn ngủ không được, dứt khoát đứng lên gõ chữ. Đỉnh lấy mê man đầu, thế mà cũng đem một chương này viết xong, gọi người không thể không bội phục ta ý chí lực kiên cường, hy vọng mọi người cũng có thể học tập một chút cái này tinh thần bất khuất. Cho nên cảm tạ danh sách là hết hạn đến số 28 rạng sáng 4 giờ nha. Cảm ơn man man đại nhân, xem như bổ sung, phấn hồng, người tiếp theo chương trả lại cho ta sao? Ảnh chìm bích phấn hồng, màu mực dã rời chủ nợ phù bình an, hoa ngữ người phấn hồng. Có phải là nghe thấy được ta đối phấn hồng tiếng hô? Phi thường cảm tạ mọi người, cuối tháng, xem ở ta rạng sáng 5 giờ còn tại phát chương mới phân thượng, mời ném thượng một tấm phấn hồng đi. Tiện tay ném, giải cứu mất ngủ tác giả. Ta cam đoan, thu được phấn hồng sau ta khẳng định không tại hơn nửa đêm nói ăn. Cách chương.